Pokemon dị điểm, chương 179, 179, luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Aruran kể xong câu chuyện về cuộc đời mình và 11 người còn lại thì cả hai cũng đã đi tới được cặp Exelon thứ 100, tức đây cũng chính là cặp cuối cùng của Aruran và cũng là cơ hội cuối cùng của Aruran trong cái mùa sinh sản này, vì 99 cặp đầu đều đã thất bại một cách quá hiển nhiên. Dù sao mã gen xanh lam đã bị khóa lại từ lâu lắm rồi. Ngoài ra thì theo như lời của Aruran, con Exelon màu vàng bên trái là con Exelon đầu tiên của 12 người khi còn kinh doanh nhà hàng đó. Tên nó là Daikon, hay còn được biết đến là củ cải trắng theo ngôn ngữ của Nhật Bản. Trong ký ức của người đàn ông đó thì đây cũng là nơi khai sinh ra các phiên bản của Pokemon. Câu chuyện về con Exelon này thì cũng khá đơn giản mà thôi. Khởi đầu của nó là con của thế hệ 2 được sinh ra từ bố và mẹ ở trên đảo này nhưng được mang ra đảo. Vào tối hôm đó, nhóm 12 ông trùm lúc đó vẫn còn là 12 chủ quán cần một khoản tiền kha khá để nộp thuế cho tên lãnh chúa mới, nên như thường lệ, họ đi trừ gian diệt ác đám tay sai của tên lãnh chúa đó và tiện thể lấy hết tiền tài của cải mà không chia cho dân nghèo. Dù sao thì cũng chẳng có hại đến dân thường, thậm chí là được lợi, vì đàn em của tên lãnh chúa này vừa bóc lột họ theo rất nhiều cách khác nhau đủ để khiến cho họ không đủ tiền để tự nuôi sống bản thân, chứ đừng nói đến chuyện nộp thuế, mà còn có ích cho họ trong việc kinh doanh nhờ đỡ mất một khoản tiền bảo kê, nên mỗi tháng họ đều đi một lần. Con Exelon này chính là một trong những chiến lợi phẩm mà họ thu được vào cái đêm đó. Trên thực tế, đáng lý ra thì Daikon cũng không thể nào sống tới hiện tại, cũng như vẫn còn khả năng sinh sản sau lần tham gia sinh sản thứ nhất. Nhưng nhờ có một số trao đổi với Giratina thông qua 10 kẻ bảo vệ nên con Exelon này đã có thể sống lâu hơn và sinh sản bình thường như những con Exelon khác đang sinh sống trên hòn đảo Uparupa này. Và hơn cả, Daikon chính là con Exelon đã đi theo cùng 12 ông trùm và cũng đã cùng bọn họ trải qua không biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu cột mốc đánh dấu và không biết bao nhiêu thăng trầm trong hơn 300 năm lãnh đạo quân cách mạng. Giờ đây thì nó tiếp tục đi cùng Aruran từ đầu cuộc hành trình tới mãi bây giờ. Nhưng bản thân Aruran thực sự cũng không biết là Daikon có thể sống tới ngày để nhìn thấy ngày khi mà ông ấy có đủ dũng khí để rời đi nơi này hay không. Nữa, dù sao đây cũng là mùa sinh sản cuối cùng của nó rồi. Không lâu nữa cái mạng của nó cũng sẽ đi tới hồi kết, còn ông ấy sẽ tiếp tục lang thang trong sự vô định này mãi mãi về sau. Thời gian làm bào mòn mọi dạng sống. Kể cả thần cũng không thể tránh khỏi, dù cho về căn bản chúng là bất tử, nhưng nếu vận mệnh muốn thì chúng vẫn sẽ chết ở các dạng tình huống khác nhau mà chúng không thể nào ngờ đến được. Daikon chẳng qua chỉ là một sinh mạng rất bé nhỏ trong cả cuộc đời của các vị thần. Bản thân Aruran cũng tương tự như vậy. Cái chết của ba thành viên kia càng làm cho ông ấy hiểu rõ hơn về sự hữu hạn của mạng sống. Có thể ông ấy cùng 8 thành viên còn lại sẽ không chết già, nhưng bất cứ câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải có hồi kết của chúng. Cứ mỗi 10 năm một lần, ngày này luôn cho ông ấy cũng hy vọng, nhưng kết quả vẫn luôn là thất vọng. Sau một khoảng thời gian thì đây như là nghĩa vụ, một thứ gì đó đang ràng buộc chính bản thân Aruran. Ông ấy đang bị chính cái hy vọng mà chính ông ấy đang ấp ủ đó ném đi. Ném lại từ thất vọng này sang thất vọng khác. Nó cho ông ấy cảm thấy sự tuyệt vọng. Và hơn cả, đây cũng chính là lý do mà Aruran sẽ không bao giờ có thể đủ dũng khí để bỏ lại mọi thứ để rời khỏi nơi đây được, bởi vì hy vọng luôn ngự trị bên trong ông ấy. Chính nó là thứ đã khiến ông ấy chờ đợi vào khoảnh khắc nhiệm màu không bao giờ có thể tới được kia. Nếu như Aruran vẫn còn hy vọng thì ông ấy sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây được, mà sẽ chỉ để cho sự thất vọng đó tiếp tiếp ăn mòn dần dần. chính mình và rồi chìm vào trong cái địa ngục mang tên tuyệt vọng đơn thuần cũng như không bao giờ có thể thoát ra ngoài được. Aruran cũng biết là bản thân đang làm một điều không tưởng khi bản thân ông ấy đang cố gắng đi tìm một sinh vật không còn tồn tại trong các dạng sinh vật. Mã gen nào nữa? Dù cho hiện tại bản thân Aruran có thể đích thân tìm được mẫu hóa thạch nào đó của chủng Exelon màu xanh lam đã biến mất từ rất lâu trước đây này đi. Chăng nữa thì khả năng phục chế lại nó là bằng không vì chính Giratina đã khóa mã gen của chính chúng lại rồi. Ngoài ra thì việc phục hồi một sinh vật từ hóa thạch cũng coi là một dạng nhân bản vì linh hồn của hóa thạch đó đã sớm đi từ rất lâu trước đây rồi và... chúng không thể nào trở lại được nữa vì chúng cũng đã sớm đi vào vòng tròn đầu thai chuyển kiếp tới những kiếp sống tiếp theo rồi. Lúc phục hồi thành công thì trong cơ thể của nó là một linh hồn khác được thừa hưởng ký ức của cái xác đó. Bản ngã là thứ chứa đựng ý thức của tất cả mọi kiếp trước đó và ngoài ra còn có một thứ chứa đựng mơ ý thức của từng sinh vật đó nữa. Đó chính là địa ngục của Giratina. Khi một sinh vật được phục hồi từ hóa thạch thì cơ thể đó sẽ được địa ngục gửi một linh hồn lên coi như tham gia vòng tròn tuần hoàn của quá trình đầu thai, nhưng đi kèm với nó là ý thức của bản thân sinh vật đó đã lưu trữ lại từ trước tại địa ngục sau khi chết đi. Nhưng bản ngã khác nhau nên không bao giờ chúng có thể được coi là một được cả. Mà cái giá phải trả khi nhân bản tộc Exelon đó chính là ăn một trong bốn luật của cái chết. Đây chính là sự nguyền rủa do chính bản thân Giratina đặt lên cho những kẻ dám đụng chạm tới quá trình sinh tử gia luyến của nó rồi. Ngôn tình sùng, cách duy nhất để tìm ra Exelon xanh lam hiện tại là nhờ Diaga mở ra cánh cổng thời gian để những con Exelon màu xanh lam từ trong quá khứ hàng tỷ năm trước. Đó có thể thông qua đó để đến với hiện tại. Có điều những cái cổng mà Diaga mở hiện tại mới chỉ ở mức tầm vài triệu năm trước thôi. Nếu đi xa hơn nữa thì khả năng cao làm trật hướng đa vũ trụ và làm ảnh hưởng đến bố cục sâu xa của bố già mất. Đến lúc đó thì không chỉ mất cả chì lẫn chài đơn giản như vậy thôi đâu. Mà chiếc này còn sẽ làm ảnh hưởng đến hyperspace hay bản nguyên của thế giới, nên việc các vũ trụ trong hệ thống đa vũ trụ va vào nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Hậu quả của nó đương nhiên là lớn đến không tưởng vì căn cơ của thế giới sẽ bị thiệt hại nặng nề. Tới lúc đó thì chỉ có cách là gọi Arcus tỉnh lại thì mới giải quyết được mấy vấn đề như thế này mà thôi. Mà việc đa vũ trụ va vào nhau cũng cực kỳ nhiều hậu quả rắc rối khác, như việc các vũ trụ khác cũng đủ khả năng nhận thức ra bản thân không độc nhất và sẽ cố gắng mở đường ra xâm chiếm những nơi khác như một vũ trụ nào đó hiện tại. Đây là theo Mưu Đại Nhân nói khi bàn về chủ đề du hành thời gian được phát triển ở thời đại giả kim thuật bởi Nikola Tesla. Ông ta là một nhà giả kim đi trước thời đại hàng triệu năm. Tầm nhìn về tương lai của ông ta là rất chân thực. Dù sống cách đây hơn 2 triệu năm trước nhưng ông ta vẫn thấy được hệ thống Internet của Bill ra đời. Tiếc là đó chỉ là một góc của đa vũ trụ rộng lớn này mà thôi. Các vị thần đương nhiên cũng không thể cái gì cũng nói để tránh việc gia luyến của mình leo quá cao. Dù sao thì Pokemon và Aura Guardian từ trước đến nay vẫn chỉ phát triển ở trong cái vũ trụ này mà thôi. Trong đa vũ trụ thì không phải cái nào cũng mạnh như nhau mà có cái yếu cái mạnh. Mạnh thì tầm 100 cận thần. 7 gia tộc Aura Guardian vẫn phát triển mạnh. Ví dụ căn bản chính là vũ trụ này trước thời đại thần chiến với Tham Lam kia. Tiếc là mọi thứ cũng dần đi xuống dốc kể từ đó. Thậm chí là có rất nhiều những thế lực khác ngoài hai cái trên cũng phát triển mạnh mẽ không kém gì. Yếu thì chiến tranh diễn ra triền miên làm mọi thứ đều xói mòn nghiêm trọng, thậm chí là không thể nào sinh ra được những cá thể có thể phát triển thành kẻ mạnh. Hoặc những con có đủ tiềm lực để lên cận thần thì ngỏm vì nhiều lý do trước khi kịp làm gì. Đương nhiên là phải các vị thần phải đứng ra để duy trì đa vũ trụ ở trạng thái cân bằng để tránh nhiều việc không nên xảy ra trong tương lai ảnh hưởng đến vũ trụ này, nơi mà bố cục được diễn ra. Như việc có bao nhiêu vũ trụ thì có bấy nhiêu phân thân của từng vị thần. Có điều chúng chỉ hoạt động như robot và không có cảm xúc. Vị thần đứng ra điều khiển tất cả chúng là Celebi. Vị thần có vô hạn ý thức được sinh ra từ một bản ngã duy nhất. Ý thức được sinh ra từ bản ngã nhưng cũng vì thế nên ý thức bị bản ngã giới hạn lại, nhưng Celebi lại có thể tạo ra vô hạn ý thức là nhờ bản ngã của nó mạnh nhất thế giới này, nếu không tính cấp độ của thần tối cao của Arcus và Ultra Necrosma. Bản ngã mạnh dẫn tới ý thức cực mạnh và linh hồn cũng vậy. Có điều Celebi đã phân thân ý thức mình ra vô hạn bản nên mỗi ý thức chỉ là một tồn tại ngang với một chủ thần mà thôi. Trừ bản gốc, vì đây chính là bản ý thức vẫn tồn tại, bản ngã gốc duy trì sự hoạt động cho vô hạn ý thức được giải rác ngoài kia. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu đa vũ trụ thực sự tồn tại thì liệu mỗi vũ trụ có phân cấp bậc khác nhau hay không? Câu trả lời của nó đương nhiên là có. Arcus sau khi tạo ra nội dung của thế giới này hoàn tất thì cũng chia đa vũ trụ ra thành hai loại khác biệt nhau. Một là tất cả các vũ trụ còn lại ngoại trừ vũ trụ khởi đầu. Hai là vũ trụ khởi đầu. May mắn cho Riley vì vũ trụ cậu đang tồn tại và sinh sống trong đó là vũ trụ khởi đầu. Lý do phân ra như thế này thì đến bản thân chúng thần cũng không biết. Có rất nhiều quan niệm được đưa ra nhưng chỉ có hai cái là thực sự đáng tin nhất. Một là bố cục được diễn ra tại đây. Hai là không thể nào phát triển toàn bộ đa vũ trụ cùng một lúc được do nó quá rộng lớn. Dù sao đây là ý của Arcus mà không ai có thể biết được thần tối cao đang suy tính cái gì cả, trừ Ultra Necrosma. Có điều chúng thần biết vì sao chỉ tập trung vào một vũ trụ thay vì phải phân bố lực lượng chúng thần trải đều ra đa vũ trụ. Lý do thứ nhất cũng khá đơn giản. Đó là để tránh việc thế giới khác tấn công làm tổn hại nghiêm trọng đến thế giới này. Nếu chúng thần phân bố lực lượng và vận dụng bản ngã của mình ra để kiểm soát toàn bộ đa vũ trụ thì rất khó để đề phòng với những tên đã sẵn sàng để chiến đấu từ trước. Tức ý của Arcus là miễn sao vũ trụ khởi đầu còn tồn tại là được. Những cái kia chỉ là pháo hôi hoặc là màn bảo vệ cho vũ trụ này. Lý do thứ hai là vì lời tiên tri chỉ có thể ứng niệm tại vũ trụ này. Đây mới chính là điểm quan trọng nhất khiến bản thân vũ trụ này trở thành vũ trụ khởi đầu. Thần không phải là một cá thể của riêng một vũ trụ mà nó là tồn tại độc nhất trong toàn bộ đa vũ trụ, tức chỉ có một con Diaga độc nhất trong thế giới này. Những con khác chỉ là phân thân để kiểm soát các quy luật của vũ trụ khác, và hơn cả là tất cả bản thể của thần đều đang ở trong vũ trụ khởi đầu. Bởi vì đây là nơi duy nhất lời tiên tri ứng niệm và thần chiến sẽ xảy ra. Thần chiến sẽ chọn ra 108 vị tân thần của thời đại mới. Cũng tức là lúc mà các ứng cử viên thần chức tại vũ trụ khởi đầu mới vào bí cảnh của thần chiến thì tất cả bản thể trong các vũ trụ khác sẽ dung hợp lại làm một. Đặc biệt hơn là chúng sẽ lấy bản ngã từ vũ trụ khởi đầu làm đầu não của tất cả, tức tất cả bản ngã khác sẽ biến mất và chỉ còn bản ngã của vũ trụ khởi đầu và ý thức duy nhất còn tồn tại sau tất cả đương nhiên là bản thân ý thức của vũ trụ khởi đầu này rồi. Nếu thành công thì được bỏ qua quá trình dung hợp với các bản thể ở các vũ trụ khác và tiến thẳng luôn vào nghi lễ thành thần. Còn nếu thất bại thì tất cả các bản thể của kẻ thất bại đều sẽ chết cùng với bản thể đến từ vũ trụ khởi đầu như một điều hiển nhiên. Đây cũng chính là câu trả lời cụ thể nhất nhằm để giải thích cho câu hỏi vì sao thần lại là độc nhất. Căn bản trước khi chúng trở thành thành thần thì tất cả bản thể đã hòa lại làm một và lấy cái đến từ vũ trụ khởi đầu làm gốc rồi. Còn các vị thần được chính Arcus tạo ra thì sớm chỉ là độc nhất ngay từ đầu. Nhìn sơ qua thì có vẻ Arcus khá tàn nhẫn, nhưng về bản chất thì đây không phải là ý chí quyết định của nó mà là một quy luật bất di bất dịch do một ai đó đang ngồi gõ máy tính thao túng. Chiến lực dưới thần chỉ là pháo hôi khi các thế giới va chạm nhau. Cũng dễ hiểu nếu Arcus chọn cách chỉ đầu tư đơn độc. Duy nhất một vũ trụ để sẵn sàng cho những thứ sắp tới ngoài kia. Nếu như Riley tới từ vũ trụ khác, hay đúng hơn là các cậu ở vũ trụ khác biết tin này, thì liệu có nghịch thiên cải mệnh như trong sách không? Đương nhiên là có. Dù sao khi mà nhận ra rằng cả đời của mình chỉ để làm áo cưới cho người khác thì ai cũng vậy cả thôi. Có điều những bản thể đó chỉ có thể bất lực vì luật chơi đã sớm được đặt sẵn từ trước đây rất lâu rồi. Chỉ có các bản thể tới từ vũ trụ khởi đầu mới có thể thành thần được mà thôi. Các vị thần căn bản sẽ không bao giờ cho phép những quy luật có thể phản lại mình trừ thần khí tồn tại. Nghịch thiên, cải mệnh, đó chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Đám người dám nghịch thiên cải mệnh trong các thế giới mà Mew đi qua thì chỉ toàn là các chúa hư ê điển hình. Chúng không biết thần linh đáng sợ đến cỡ nào. Cứ nghĩ lên được tầng cao hơn của nơi mình sống thì có thể thành thần, nhưng té ra chỉ là đám heo mà thần nuôi dưỡng chờ ngày mổ thịt hoặc làm pháo. Hôi không hơn không kém mà thôi. Quả thật là hết sức đáng thương. Tu tiên vì bất tử, tranh thọ nguyên với trời, nhưng không ai biết linh khí đến từ đâu. Cũng chẳng ai đi hỏi, tìm hiểu những câu như vậy. Chúng chỉ coi đó là điều hiển nhiên của thế giới đó, chứ không hề hay biết mình chỉ là quân cờ trên bàn cờ, còn thần mới là kỳ thủ. Thần tạo ra linh khí, thiên tài địa bảo, cơ chế thọ nguyên, đường tu luyện, tiên giới, thậm chí là cả bản thân người nghịch thiên cải mệnh. Cứ ngỡ tranh được chức vị tiên chủ, thành công trở thành lãnh đạo của tiên giới là hết, nhưng mấy ai biết nội dung đằng sau nó như thế nào. 10 triệu vũ trụ buộc chung một ổ làm một khu. Mỗi khu có một cái tiên giới. Đa vũ trụ có vô hạn vũ trụ, tức cũng có vô hạn tiên giới. Tiên chủ cũng chỉ có khả năng đi lòng vòng trong cái chuồng heo của chính mình mà thôi. Cứ ngỡ mình đã độc tôn, mạnh nhất, nhưng té ra chỉ là con heo to nhất trong một cái chuồng, và cái chuồng đó được đặt tại một nơi có vô hạn cái chuồng khác đang tồn tại song song và độc lập, cách biệt lẫn nhau để phân chia theo từng loài heo nhất định. Chúng không hề thắc mắc vì sao lại có đường sẵn để chúng đi, vì sao lại có công pháp có thể tu luyện đến đó dù chưa ai tới đó. Vì sao luôn tồn tại những thiên tài địa bảo vượt trội để chúng đột phá cảnh giới? Vì sao tiên giới đã tồn tại từ trước khi những tiên đầu tiên xuất hiện? Vì sao có thể tu luyện được? Vì sao sau khi vượt cảnh giới thì thọ nguyên lại tăng? Thế đầu nguồn của tất cả là nằm ở đâu? Vân vân và mây mây. Thật buồn cười cho số phận của những con heo, thậm chí không biết mình là heo. Bản thân chúng đến cuối cùng cũng chỉ là những cá thể tội nghiệp mà thôi. Đây mới thực sự là sự tàn nhẫn của các vị thần. Thế giới Pokemon này, Arcus và các vị thần khác còn hiền lành chán nếu được đem đi để so sánh với các thế giới như thế này. Có thế giới thì chúng thần mặc kệ tạo vật của mình. Có nơi thì nuôi như heo để làm pháo hôi trong cuộc chiến giữa các thế giới. Cực kỳ hiếm có nơi nào có thể yên bình như thế giới Pokemon. Nơi mà thần và phàm rất gần gũi với nhau. Dù rằng khi vừa sinh ra thì đây là hai tầng lớp sinh mệnh khác nhau hoàn toàn, vì thế giới này chưa ai thành thần cả. Chỉ có những vị thần đầu tiên được tạo ra bởi chính Arcus mà thôi. Cách chương.